Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt của tôi, khiến tôi lảo đảo suýt ngã. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì tiếng mẹ tôi đã quát: "Ngân, tại sao con có thể làm như vậy?" Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt mẹ đỏ ngầu, sự tức giận hiện rõ mồn một trong đôi mắt ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi bị mẹ đánh. Lần đầu tiên suốt 20 năm tôi cảm nhận mẹ đang vô cùng giận tôi. Bất giác tôi khẽ lùi chân lại, một cảm giác như luồng sét chảy qua người, bàng hoàng, hoảng loạn, sợ hãi. Mẹ nhìn tôi, giơ tay lên định tát tôi thêm một cái. Tôi đứng như trời trồng nhìn mẹ, trái tim quặn lên như có ai xé nát. Không cần phải suy đoán thêm, chắc chắn mẹ đã biết mọi chuyện. Mẹ vừa khóc vừa nức lên: "Ngân, con có biết chuyện này là thế nào không hả? Con và thằng Vũ sao lại có thể như vậy? Hai đứa là anh em, sao có thể có thứ tình cảm sai trái như vậy được chứ?" Từng câu từng chữ mẹ nói như đang bóc từng lớp da, lớp thịt trần trụi. Tôi không thể mở miệng nổi, cả người cứng đơ. Mẹ lại nhìn tôi gào lên: "Từ nhỏ mẹ đã yêu thương con thế nào? So với thằng Vũ, so với con Chi, mẹ còn thương con hơn cơ mà. Vậy mà con lại có thể yêu thằng Vũ, yêu anh trai của mình sao? Nói cho mẹ biết đi, hai đứa đã làm gì rồi? Hai đứa đã đi qua giới hạn gì chưa?" Lần này tôi vội vã đáp lại: "Mẹ, con và anh Vũ chưa làm gì qua giới hạn cả." "Có phải vì con chưa từng coi cha mẹ là cha mẹ ruột của con nên con mới yêu thằng Vũ không hả con?" Mẹ tôi hỏi, câu hỏi đầy sự oán trách. Từ nhỏ tới lớn, bố mẹ đối với tôi rất tốt. Ngay cả khi tôi biết mình chỉ là con nuôi cũng chưa từng cảm nhận sự thiên vị nào trong ngôi nhà này cả. Thậm chí cha mẹ còn đối với tôi tốt hơn cả con ruột của mình. Tôi cũng thật tâm coi cha mẹ là cha mẹ ruột của tôi. Thế nhưng tình cảm với Vũ từ năm 15 tuổi, tôi lại chẳng thể nào coi anh như là anh trai của mình. Dẫu chỉ là một thiếu nữ mới lớn, tôi cũng tự nhận ra thứ tình cảm của mình đối với anh trai là tình yêu trai gái. Trước câu hỏi của mẹ, tôi chỉ vội vã lắc đầu đáp: "Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Trong lòng của con, cha mẹ chính là cha mẹ ruột của con." "Vậy tại sao con lại yêu thằng Vũ? Tại sao con có thể yêu nó được chứ? Nói đi, nói với mẹ rằng con sẽ chấm dứt mọi chuyện đi. Nếu hai đứa chia tay, trở lại thành anh em, con vẫn còn cha mẹ, còn anh trai, còn em gái. Còn nếu hai đứa cố chấp với tình yêu này thì sẽ mất tất cả đấy. Gia đình này sẽ không còn gì cả, con hiểu không? Cha con sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Mẹ cũng không bao giờ chấp nhận nổi chuyện này." Con có biết đây là gì không hả? Đây là loạn luân. Là loạn luân đấy, con có hiểu không?" Hai chữ loạn luân như một nhát búa đập thẳng vào đầu của tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy lồng ngực quặn lại, rất khó thở. Hai tay tôi bấu lên vạt quần, nắm chặt như túm lấy thứ gì đó ngay lúc này để cơ thể được thăng bằng. Em gái yêu anh trai, đó là loạn luân. Nó vượt qua cả luân thường đạo lý, chẳng ai chấp nhận nổi. Vốn dĩ tôi biết sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Khóe miệng tôi mấp máy, lý nhí nói: "Mẹ, nhưng con và anh Vũ..." Chưa nói hết câu, mẹ tôi đã ngắt lời: "Con định nói con và nó không loạn luân, con và nó không cùng huyết thống." "Ngân, mẹ nói cho con biết, dẫu con và nó không cùng huyết thống thì vẫn là loạn luân. Trên danh nghĩa hay là trên thực tế, hai đứa vẫn là anh trai, em gái. Có anh trai em gái nào là yêu nhau không hả? Cha mẹ coi con chính là con gái ruột, thậm chí còn hơn cả máu mủ ruột thịt. Con, thằng Vũ hay là Cây Chi đều là ruột thịt của cha mẹ. Từ nhỏ, mẹ thương con thế nào, con cảm nhận được có đúng không? Con muốn gì, mẹ đều chiều theo con. Mẹ chưa từng phân biệt con nuôi con ruột gì cả. Ba đứa đều là con của mẹ, thế nên mẹ không thể chấp nhận chuyện suy đồi đạo đức thế này được. Từ nhỏ, mẹ đã phải vất vả thế nào, mẹ chẳng màng bất cứ khó khăn gì nuôi các con khôn lớn. Cô sao con lại có thể đối xử với mẹ như vậy chứ? Rồi người ta nói thế nào đây? Rồi ai có thể chấp nhận cái chuyện này? Có lẽ vì con từ nhỏ sống với thằng Vũ, nó chiều chuộng yêu thương con, nên con và nó bị ngộ nhận tình cảm. Con tỉnh táo lại đi, nó là anh trai của con đấy. Con chấm dứt ngay với nó cho mẹ, nếu không... Mẹ nói tới đây, đột nhiên túm lấy con dao trên bàn, chĩa thẳng vào yết hầu của mình, nức nở nức lên: "Nếu không, mẹ sẽ chết cho con vừa lòng." Tôi nhìn mẹ không kịp nghĩ gì,